Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 82, mắt quỷ 8. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Mã Dương Vũ run rẩy, cả người đều trốn trong tấm chăn, đầu cũng vùi vào, lấy một loại tư thế quỳ cuộn tròn thành một đoàn. Thần kinh của hắn đã rất mong manh cùng sụp đổ. Khuôn mặt nhợt nhạt, có thể thấy hắn đã nhiều ngày không có một giấc ngủ ngon giấc. Tí tách, là tiếng giọt nước nhỏ giọt trên mặt đất. Trong đêm yên tĩnh có vẻ thập phần đột ngột, lại có vẻ thập phần kinh hãi. Rõ ràng trong phòng không có nhà vệ sinh, thậm chí không có vòi nước. Tiếng nước đột ngột này trực tiếp dọa Mã Dương Vũ một phát. Run rẩy càng thêm lợi hại. Toàn bộ ánh sáng trong phòng đều được bật. Cửa cũng đã bị hắn khóa lại. Thậm chí còn dùng tủ bốn người cao hơn đầu người chặn lối vào. Ngay cả trên cửa sổ cũng được phủ một lớp vải. Cũng không biết hắn học được từ đâu dân gian xua đuổi quỷ pháp. Trên vải còn vẽ một bức giống trung quy. Bên trong cửa đều treo tỏi. Cùng với một ít bát quái kỳ quái bùa chú cùng bàn tính. Đinh linh linh, con búp bê nắng treo trên cửa bị gió thổi mạnh. Mã Dương Vũ giật mình. Cả người run rẩy càng thêm lợi hại. Cậu xin cậu, lộ lộ, cậu để tôi yên. Tôi biết sai, tôi thực sự biết sai. Tôi sẽ dập đầu cho cậu. Mã Dương Vũ nói xong. Thân thể đang co rúm đầu. Đập đầu vào ván giường cứng rắn trong ký túc xá của trường phát ra tiếng răng rắc, ván giường cũng lắc lư vô cùng lợi hại. Mã Dương Vũ đã run rẩy thành một cái sàng, che đầu hắn càng là đầu đầy mồ hôi. Mồ hôi theo trán hắn chảy lên môi hắn, từng giọt chảy không ngừng. Cậu tha thứ cho tôi đi, tôi thật sự sai rồi. Môi Mã Dương Vũ run rẩy trên dưới. Hàm răng cũng cắn chặt, thanh âm nói chuyện đều run rẩy. Ba, một tiếng, bóng đèn trong phòng đột nhiên lóe lên, tối xuống. Mã Dương Vũ bị một tiếng này dọa đến cả người cứng ngắc. Trong mắt đều bị hắn trừng mắt ra, mắt trái phải chậm rãi di chuyển, người giống như một tòa pho tượng, không nhúc nhích, tựa hồ dọa ngây ngốc tại chỗ. Hắn thậm chí ngay cả hô hấp cũng chậm rãi, khẩn trương đến nín thở. Trong bóng tối, chỉ có thể nghe thấy tiếng búp bê trời nắng bị gió thổi phát ra. Còn có tiếng nước rơi xuống sàn nhà, cũng như tiếng tim đập thình thịch không ngừng của Mã Dương Vũ. Âm thanh nhỏ này được khuếch đại vô hạn trong đêm yên tĩnh. Tuy nhiên, một phút đầy đủ đã trôi qua. Sự kiện ma ám dự kiến đã không xảy ra. Ngay sau đó là 2 phút. Thời gian từng phút trôi qua. Gió dừng lại. Tiếng giọt nước cũng biến mất. Bốn phía hoàn toàn chỉ còn lại một tiếng hô hấp và nhịp tim của Mã Dương Vũ. Thân thể Mã Dương Vũ cũng không bởi vậy mà ngừng run rẩy. Thần kinh ngược lại bởi vì vẫn ở trong một tình huống khẩn trương cao mà khiến đầu óc hắn bắt đầu đau đớn. Nhất là vị trí huyệt thái dương. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được một khối gân xanh của mình đập tới đập đi. Mà đầu gối của hắn cũng bị tê bởi vì duy trì cùng một tư thế trong một thời gian dài. Không biết đã qua bao lâu. Mã Dương Vũ thăm dò mở ra một góc của chăn. Xuyên thấu qua một khe hở nho nhỏ nhìn môi trường chung quanh. Không có gì cả. Mã Dương Vũ thở phào nhẹ nhõm. Hai tay tạo thành một nắm đấm, ngón tay kẹp vào thịt mình, nhưng cũng không vì thế mà thả lỏng. Ngực hắn phập phồng rất nhanh, hô hấp cũng bắt đầu lớn mật, tham luyến không khí trong lành chung quanh. Dù sao hắn vừa mới nín thở cũng thiếu chút nữa nghẹn chết mình. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, hắn đem cái chăn nho nhỏ xốc lên một lần nữa che lại. Trong miệng vỡ vụn niệm A-di-đà Phật không ngừng. Tựa như hắn làm như vậy, sẽ có Niro Bồ Tát nhảy ra bảo vệ hắn. Mặc dù hắn biết đây bất quá chỉ là một sự an ủi tâm lý. Hắn gắt gao nhắm mắt lại, vùi đầu lên gối, chăn tiếp tục che đầu. toàn thân cuộn tròn thành một quả bóng, miệng không ngừng vỡ vụn niệm niệm, không ngừng tự an ủi, không ngừng điên cuồng ám chỉ, tựa hồ chỉ cần hắn vượt qua đêm dài này, sẽ không còn nữ quỷ quấy rầy hắn nữa. Thời gian lại trôi qua một lúc lâu, Mã Dương Vũ nhắm chặt mắt thăm dò mở ra, tựa hồ cho rằng tối nay sẽ không còn nữ quỷ quấy rầy hắn nữa. Hắn ngẩng đầu lên gối. A a a a a. Một tiếng kêu thảm thiết phá vỡ bầu trời. Mã Dương Vũ cho rằng gối căn bản không phải là gối đầu gì. Hắn vừa mở ra liền nhìn thấy trên gối hiện ra một khuôn mặt huyết thị mơ hồ. Chủ nhân khuôn mặt mở miệng, nhếch miệng đầy răng máu, lộ ra một nụ cười chân thành nhưng lại rùng mình. La Trần Lộ Lộ, a a a a a. Hắn vừa mới dựa vào mặt Trần Lộ Lộ nằm nửa đêm. Mã Dương Vũ hoàn toàn điên rồi. Lục Nhất Minh, chúng ta không phải một nhóm. Anh làm cho anh làm. Tôi tìm của tôi. Lộ Dịch Ngang từ trước đến nay kiêu ngạo ngang ngược. Lần này cũng không ngoại lệ. Vốn là ông giao cho hắn hai nhiệm vụ trọng đại không thể tiết lộ. Hắn dĩ nhiên trực tiếp gọi một đám người. Cũng không biết là tâm tính gì. Lục Nhất Minh nhìn phía sau hắn một đám cầu vồng không chính thống. Nam không phải quần da hoặc là cao bồi băng. Bím tóc dây thừng. Nữ cũng đều là váy ngắn. Trang điểm đậm. Một cái nhìn qua. Thật sự không nghĩ tới là đi điều tra quỷ. Ngược lại giống như một đám nháo loạn nhảy nhót trong hộp đêm. Tùy tiện cậu. Lục Nhất Minh đạm mạc gật gật đầu. Ngay cả ánh mắt cũng không có bố thí cho Lộ Dịch Ngang nửa phần. Hắn vốn không muốn cùng Lộ Dịch Ngang cùng nhau. Cũng không phải hắn có ý kiến với Lộ Dịch Ngang. Hoàn toàn ngược lại, là Lộ Dịch Ngang đối với hắn ý kiến rất lớn. Lớn đến mức hận không thể bóp chết hắn. Nếu thật sự có loại cơ hội này, hắn cảm thấy Lộ Dịch Ngang sẽ không chút do dự đâm hắn một đao. Bất quá hắn từ trước đến nay lười phụ họa mặt đối phương. Cũng căn bản không để đối phương ở trong lòng. Lộ Dịch Ngang còn chưa có thể hạ gục thực lực của mình. Càng không có đầu óc này. Lục Nhất Minh và Lộ Dịch Ngang mượn sự giúp đỡ của cục trừ quỷ. Liên lạc với hiệu trưởng trường ma ám này. Mặc dù không nói rõ chân tướng. Nhưng vẫn mơ hồ đi qua. Cho hai người lấy được thân phận giáo viên thay thế trường học. Như vậy, làm việc ở đây sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tôi đi học rồi. Lục Nhất Minh nói xong. Cũng không quay đầu lại bỏ đi. Lưu lại một đám Lộ Dịch Ngang không chính thống đứng tại chỗ. Lộ Dịch Ngang phi một tiếng. Nhìn bóng lưng Lục Nhất Minh. Trong lòng rất không phải là tư vị. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Mẹ kiếp. Thật đúng là coi mình là giáo viên sao. Lục Nhất Minh luôn luôn là người theo đuổi tỉ mỉ. Cho dù chỉ là giáo viên thay thế. Hắn cũng sớm chuẩn bị xong bài học. Đây là tác phong nhất quán của hắn. Làm việc tuyệt đối không cầu thả. Mã Dương Vũ. Lục Nhất Minh trong đầu đơn giản hóa tư liệu một lần. Phân tích tai nạn quỷ dị gần đây ở trường. Nhẹ nhàng niệm ba chữ này ra. Thần sắc vẫn đạm mạc như trước. Mục đích chính của hắn bây giờ là điều tra người này. Bắt đầu từ khoảnh khắc chân Lục Nhất Minh vừa bước vào cổng trường. Ánh mắt của hắn liền nhìn chằm chằm vị trí trên sân thượng của khu giảng dạy. Thậm chí không ngừng quan sát những thứ chung quanh. Quả nhiên, số lượng quỷ trong trường này so với nơi khác nhiều hơn có chút đáng sợ. Cơ hồ có thể nói là gấp 10 lần trăm lần. Nhất là quỷ chết thảm. Số lượng thập phần nhiều. Thậm chí so với bệnh viện đều sống mà không bằng. Thậm chí cho dù hắn không cần phù chú khai mắt quỷ cho mình cũng có thể cảm thụ được oán khí âm u xung quanh. Đây là phi thường không bình thường. Lục Nhất Minh quan sát nhất cử nhất động của đám oán quỷ trước mắt. Mặc dù số lượng nhiều đến mức có chút kinh người. Nhưng cử chỉ hành vi còn miễn cưỡng là bình thường. Đột nhiên, Lục Nhất Minh giống như phát hiện ra cái gì đó. Bước chân đi về phía tòa nhà giảng dạy hơi dừng lại. Ánh mắt bất giác nhìn về phía nam sinh đi vào cổng trường. Trì trệ tại chỗ, nam sinh mặc áo sơ mi trắng và quần jean bình thường. Lưng rất thẳng tắp, mặt cũng trắng quá mức. Ngũ quan thập phần tinh xảo, giống như tác phẩm nghệ thuật mà thượng đế tỉ mỉ điêu khắc. Một đôi mắt phượng thụy tựa như vạn loại phong tình, cho ngũ quan này vốn là càng thêm mê người. Cơ hồ chỉ cần cậu đi trong đám người, nhất định sẽ là tiêu điểm trung tâm của đám người. Đương nhiên, đây cũng không phải là nguyên nhân Lục Nhất Minh sẽ chú ý tới cậu, mà là bởi vì âm khí trên người nam sinh này thật sự là nặng đến mức khiến người ta khó có thể bỏ qua. Loại âm khí này trong mắt lệ quỷ tuyệt đối là một đạo bổ dược tốt, đủ để cho tất cả quỷ hồn hận không thể xông lên thỏa mãn dục vọng vào trong miệng bụng. Nhưng hết lần này tới lần khác tất cả cô hồn oan quỷ xung quanh đều ở trong nháy mắt cậu xuất hiện, đều theo bản năng né tránh, còn đặc biệt nhường cho cậu một con đường, tựa hồ rất sợ hãi đến gần cậu, ngay cả biểu tình có chút sợ hãi. Hắn là một trừ quỷ sư, cái gì chưa từng thấy qua, một màn trước mắt này quả thực là chưa từng nghe thấy. Lục Nhất Minh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mặt nam sinh, nhưng còn chưa đợi thời gian hắn nhìn chằm chằm hơn 10 giây. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, tim đau đến thập phần lợi hại, cả khuôn mặt đều bởi vì đau trở nên vô cùng vặn vẹo. Cả người mềm nhũn, suýt nữa ngã sang bên cạnh. May mà hắn kịp thời chống lên tường. Một cỗ uy hiếp rất cường đại không biết từ đâu mà đến, thẳng tắp công kích về phía hắn, khiến hắn trong nháy mắt thừa nhận giống như Thái Sơn đè đỉnh. Giống như u hồn từ dưới đất bò ra bắt lấy cổ tay hắn, muốn đem hắn cũng mang đến địa ngục. Loại cảm giác mất trọng lượng này, có thể cùng nhảy lầu cơ địch lại. Lục Nhất Minh thở hổn hển một hơi, trợn to mắt, thật vất vả mới bình tĩnh lại. Gương mặt luôn luôn mặt không đổi sắc của hắn hoàn toàn nứt nẻ, thoạt nhìn còn sợ hãi. Ồ, chuyện đề cử, boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Lục Nhất Minh cảm giác mình giống như nghe được một tiếng cười lạnh. Nụ cười lạnh này có chút trống rỗng, còn chưa đợi hắn điều chỉnh tâm tính tốt, một thanh âm không uy tín tự giận vang lên bên tai hắn. Nhớ kỹ, đôi mắt sạch sẽ một chút, đừng nhìn lung tung. Thanh âm dừng một trận, có chút không chút để ý, ta nói đúng không? Trừ quỷ sư, thanh âm này thập phần trầm thấp, mang theo chút mê hoặc, giọng nói thập phần khàn khàn, nhưng lời nói ra lại đánh thẳng vào nội tâm Lục Nhất Minh, đè ép hắn nửa điểm cũng không thở nổi, hoàn toàn nghiền ép. Tiếp theo là một nụ cười lạnh, nghe thấy người sau cả người lạnh lẽo. Tiếu Trần nhận ra cái gì, liếc mắt nhìn góc Lục Nhất Minh một cái, không để ở trong lòng. Tuy rằng cậu vẫn không chút thay đổi như bình thường, nhưng mặt mày không giấu được niềm vui. Không khó nhìn ra, hôm nay tâm tình Tiếu Trần rất tốt. Tay phải Tiếu Trần không ngừng vuốt ve mặt dây chuyền treo trên cổ, khóe miệng có mấy lần suýt nữa phá công, thiếu chút nữa giơ lên. Cũng không biết Cảnh Hòa Chi dùng phương pháp gì, dĩ nhiên có thể trực tiếp hóa thành một sợi dây chuyền, để cho cậu treo trên cổ, trực tiếp đi theo cậu ra ngoài. Cao hứng như vậy, thanh âm của nam nhân vang lên bên tai cậu, mang theo vài phần ý tứ trêu chọc, trong giọng nói không chút che giấu sủng nịch cùng sung sướng. Nam nhân thích nhất, không nghi ngờ gì, là người yêu của mình đối với chính mình không nói gì mà biểu đạt thích. Hắn thích sự thẳng thắn của đứa nhỏ. Loại thẳng thắn này, có thể hết lần này đến lần khác lấp đầy nội tâm bất an, thiếu thốn của hắn, giống như động không đáy cố chấp. Quả nhiên, tay Tiếu Trần vẫn vuốt ve lưỡi liềm trong lòng bàn tay. Động tác rất nhẹ, mặt mày mang theo ý cười, thẳng tắp trả lời. Đương nhiên, cái gọi là tình cảm không biết bắt đầu, luôn luôn sâu sắc. Cậu yêu Cảnh Hòa Chi, không nghi ngờ gì nữa. Tâm tư vốn không vui của nam nhân bị hai chữ đơn giản của Tiếu Trần hoàn toàn quét sạch. Mặc dù đương sự cũng không biết hai chữ này mang theo tác dụng của nam nhân. Nhưng hai người tâm linh cảm ứng lẫn nhau. Để cho Tiếu Trần biết, tâm tình nam nhân cũng không tồi. Cảnh Hòa Chi, giọng nói của nam nhân dương lên. Mang theo vài phần trêu chọc. Sao không gọi ta là chồng? Dứt lời, thanh niên mặt diện than dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được trên mặt nhuộm một tầng màu đỏ nhạt nhàn nhạt. Rất xấu hổ, còn không phải mỗi lần Cảnh Hòa Chi hết lần này tới lần khác thích điên cuồng quấy rối cậu khi cậu ngủ sao? Chỉ cần cậu chủ động đưa lên thân, cộng thêm kêu vài tiếng, chồng, đối phương mới miễn cưỡng buông tha cho cậu. Đương nhiên, tại thời điểm không thể mô tả được, nếu như cậu hô như vậy, chính là mình đang điên cuồng tìm đường chết. Nam nhân chỉ có thể càng thêm hưng phấn. Không được, không được, Tiếu Trần nhìn xung quanh, thở dài một hơi, xác định chung quanh không ai chú ý nhất cử nhất động của mình. Ngón trỏ và ngón cái véo mặt dây chuyền, dừng một chút, in một nụ hôn trên người mặt dây chuyền. Đừng nháo nữa, trở về lại kêu. Dứt lời, Tiếu Trần buông mặt dây chuyền ra, mặt không chút thay đổi tiếp tục đi về phía trước. Đã là một khuôn mặt diện than thỏa đáng, nhưng mà chỉ có Cảnh Hòa Chi chú ý tới, tai của đứa nhỏ nhà mình đã hoàn toàn biến thành màu hồng. Thân cận, Lục Nhất Minh căn bản không biết mình đứng tại chỗ bao lâu. Thậm chí ngay cả tiếng chuông lớp học vang lên, hắn cũng có chút hoảng hốt đứng tại chỗ không có động tác. Ánh mắt đều ngây dại. Vừa rồi cái loại cảm giác giống như bị nghiền nát, làm cho hắn có một loại cảm giác biến dạng thoát khỏi cái chết. Tựa như mình ở trong địa ngục đi một lần, sau đó bị Diêm Vương đại phát từ bi, buông tha một con ngựa sau đó cuống quýt chạy về nhân gian. Lục Nhất Minh trí nhớ siêu quần, có được bản lĩnh đã gặp không quên. Hắn cắn chặt răng, ép mình cẩn thận nhớ lại bộ dáng nam sinh vừa đi qua. Bởi vì hắn biết, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là manh mối trọng đại nhất. Rốt cuộc, Lục Nhất Minh vừa bước ra một chân, đồng tử co rút lại, đại não xuất hiện trì trệ ngắn ngủi. Hắn rốt cục nhớ tới vì sao nhìn thấy khuôn mặt đó sẽ khiến hắn có một loại cảm giác quen thuộc không thể diễn tả được. Lục Nhất Minh hít một hơi khí lạnh. Nam sinh kia trông giống hệt nam nhân được vẽ trong bức tranh của Quỷ Vương. Ý nghĩ của Lục Nhất Minh vừa mới xuất hiện. Tiềm thức của hắn đang nói cho hắn biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nhưng cho dù hắn có bao nhiêu không muốn thừa nhận, nhưng sự thật dường như ở trước mắt, nếu tất cả các phỏng đoán của hắn là đúng, vậy người vừa mới uy hiếp hắn có thể là ai? Khóe miệng Lục Nhất Minh lộ ra vẻ mặt khó coi hơn khóc. Câu trả lời là không thể nghi ngờ, là hắn từ nhỏ đến lớn, chỉ gặp qua trong sách, có được khả năng quét lá mùa thu của thiên hạ đệ nhất nhân. Quỷ Vương, Cảnh Hòa Chi. Lục Nhất Minh không biết lúc này mình có nên cười hay không. Dù sao, mục đích của chuyến đi này vốn là vì tìm được Quỷ Vương. Giờ này khắc này, hắn như thế nào cũng không cười nổi. Nỗi sợ hãi vừa bị chi phối hoàn toàn đã phá hủy hoàn toàn niềm kiêu ngạo nhiều năm của hắn. Hắn từng cho rằng mình là một thiên tài tu đạo. Thật buồn cười, chính mình ở trước mặt hắn, tựa hồ so với bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn. Chấm, nghĩ như vậy, sắc mặt Lục Nhất Minh hoàn toàn trở thành màu đất. Tác giả có chuyện muốn nói. Hắc hắc, thấu kịch một chút. Khụ khụ, chương tiếp theo có Cảnh Hòa Chi ghen tuông vách tường mạnh mẽ hôn. Chương tiếp theo có hắn bảo Tiếu Trần lựa chọn đồ lót tình thú. Đầu chó bảo mệnh, mọi người đừng quên khang khang ta thu thập trước. Gọi là, hắc hóa boss tất cả đều là bạn trai tôi. Đề tài giống như quyển sách này. Vô hạn lưu xuyên nhanh. Hắc hóa chiếm hữu dục cường công mạnh. Ha, mọi người mau đi xem. Siêu hung, Đại lão của tôi đã khai văn, cũng là ngọt ngào sủng ái hướng linh dị văn. Văn bản đi xuống, điểm nổi bật, đại lão, hải, sau khi xuyên về, tôi muốn tìm hai hồn bảy phách bị mất của lão công. Sau khi Lâm Mạc từ dân quốc xuyên về, vui mừng mà khóc nức nở phát hiện lão công dĩ nhiên vẫn còn. Cho nên hai hồn bảy phách cũng không còn. Ôm lão công biến thành mắt đỏ tê chỉ còn lại chủ hồn. Lâm Mạc, anh yêu, em nhất định sẽ đem hai hồn bảy phách của anh tìm về. Tuy nhiên, hai hồn bảy phách đều biến thành người. Hơn nữa ai nấy đều khó đánh. Hết lần này đến lần khác đều thích ghen tuông. Hai hồn sảng linh, u tinh, bảy phách thi cầu, phục thì, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, thối phổi đều là lão công của cậu tinh phân ra ngoài. Lại nhìn nhau không thuận mắt. Mỗi ngày tu la trường thay phiên nhau diễn ra. Để cho lão công khôi phục bình thường. Lâm Mạc chỉ có thể trấn an từng người một. Ôm hôn cao cao, bận đến mức không dừng lại được, nhưng vẫn không ngăn được lão công ghen ghen cười lạnh đánh nhau ngáng chân. Lão công, hai hồn bảy phách của anh là muốn xoăn ốc 365 độ lên trời a. Tự mình thêm kịch cho mình còn diễn thành. Em hắn sao muốn đình công? Lão công này không cần. Lâm Mạc có một nguyện vọng, muốn lão công hợp 10 thành 1. Lão công 1 là một trong hai hồn, trưởng quản đều là trí tuệ cùng thông minh của con người. Bạch Thời Viên là bậc thầy ngôn ngữ nổi tiếng thế giới. Giám định và thưởng thức gia, nghệ thuật gia, tài hoa hơn người. Bốn chữ này được viết đặc biệt cho hắn. Lão công hai là một trong bảy phách. Thuần Vu Thụy là một bác sĩ nổi tiếng quốc tế nổi tiếng. Đeo kính không gọng, văn nhã tuấn mỹ. Ôn nhu hiền lành, y giả nhân tâm là vô số người được chữa khỏi tặng danh hiệu cho hắn. Nhưng mà, hết thảy đều bất quá chỉ là áp lực cùng ngụy trang. Trong lòng hắn có ma quỷ cùng vực sâu. Lão công 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, BT Nguyệt Thơm, tự nhiên bị viêm họng gọi mọi người tha tha, cách chương.